Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 158, Phong ba thiên hy điện 13. Góc truyện audio.com. Tội danh dùng độc hại chết thái tử. Quý Đông Minh một mình gánh được, nhưng là Phượng gia tuyệt đối không thể gánh. Cho dù là Phượng Thiên Sương đã chết, nhưng Quý Đông Minh cùng Phượng gia vẫn là có quan hệ thông gia. Quý Như Yên lúc này mới hiểu được sự tình, nàng phải mau chóng tìm ra hung thủ, nếu không Phượng gia chắc chắn bị vạ lây. Sống chết của Quý gia, nàng không quan tâm, nhưng sự việc liên quan đến Phượng gia, nàng phải quản, nàng thề, chuyện này giải quyết xong, nàng nhất định sẽ cùng Quý Đông Minh phân rõ ranh giới. Nếu không Quý Đông Minh ngu xuẩn kia, chắc chắn sẽ lại gây tai họa cho Phượng gia. Tỷ tỷ, ngươi nói bây giờ nên làm gì? An Huyền khó xử nhìn nàng. Việc này chỉ có thể giấu trong nhất thời, lại không thể giấu được lâu. Quý Như Yên tuy bình ổn nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Chấm, không, ngươi cũng không cần giấu việc này. Cứ bẩm báo lên thánh thượng. Có, chuyện gì, ta sẽ tự mình gánh lấy. Ta phải đi gặp Quý Đông Minh một chuyến. Ngươi nghỉ ngơi một lúc rồi hãy vào cung báo với thánh thượng. Chính là, tỷ tỷ như vậy sẽ liên lụy người. Yên tâm, ta cam đoan không sao. Ta, An Huyền vẫn là do dự. Chuyện này dù sao, cũng rất nguy hiểm, không tránh được họa mất đầu. Hắn không thể trơ mắt nhìn Quý Như Yên mạo hiểm như vậy. Quý Như Yên vỗ bờ vai hắn. An Huyền ngươi nghe, tỷ tỷ chưa từng lừa gạt ngươi. Ta, nói không có việc gì, liền không có việc gì. Ngươi đã quên, thánh thượng không phải muốn gặp Ngân Diện công tử sao? Cùng lắm thì ta thừa nhận ta chính là Ngân Diện công tử. Như thế nào thánh thượng cũng không thể muốn lấy đầu ta, tỷ tỷ, người mạo hiểm như vậy. Đáng sao, Quý Như Yên mỉm cười. Ta là vì Phượng gia, làm như vậy là rất đáng. Mấy năm nay nếu không có đại cứu cứu dốc sức duy trì, ta cũng không có cách nào bồi dưỡng thế lực của mình. Phượng gia Hồng Y vệ, đỉnh phong ngân, tồn tại, chính là điều kiện cứng rắn để cho Phượng gia đứng vững. Ngươi, nếu thật muốn giúp ta, liền hảo hảo tra xem, đến tột cùng là ai đứng đằng sau sự việc này. An Huyền thận trọng gật đầu. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ dùng hết lực lượng Hoàng Kim vệ, cố gắng sớm ngày tìm ra hung thủ. Hắc, ta cũng không cùng ngươi nói nhiều. Ta phải trở về quý phủ một chuyến. Ngươi nếu có tin tức gì, hãy nói với Giao Quang. Ân, tỷ tỷ hết thảy cẩn thận. Quý Như Yên lặng yên ly khai khỏi Trường An hậu phủ. Thẳng đến quý phủ im lặng như chưa có chuyện gì phát sinh. Quý Như Yên thẳng hướng vào Thủy Tiên Các, đem Quý Đông Minh còn nằm trên giường gọi dậy. Sau đó hung hăng đạp một cước ngã trên mặt đất. Quý Đông Minh quỳ rạp trên mặt đất, lửa giận bốc lên, quát lớn, người nào không có mắt dám đá lão tử, muốn chết à? Quý Như Yên đứng ở trước mặt hắn, cười lạnh, đầu của ngươi cũng đã sắp không còn, cự nhiên còn có tâm tình ngủ. Quý Đông Minh sửng sốt, ngươi là có ý tứ gì? Quý Như Yên vẻ mặt sơ sắc tiêu điều, lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi, thái tử điện hạ một khắc trước khi chết, ngươi bưng cái gì cấp thái tử? Uống, nhân sâm, bởi vì thái tử điện hạ nghĩ muốn nhanh chóng giải rượu cho, nên ta liền nói với dược đồng làm cho hắn một chén nhân sâm. Quý Như Yên híp lại ánh mắt, dược đồng, sợ là dược đồng sớm đã có âm mưu, ngươi có biết, chính là bởi vì ngươi cấp thái tử uống nhân sâm kia, đã trực tiếp làm cho thái tử điện hạ mất mạng không? Cái gì, Quý Như Yên, ngươi đừng nói hiu nói vượn. Quý Đông Minh quá sợ hãi, hắn như thế nào cũng không suy nghĩ đến, thái tử điện hạ chết, lại liên quan đến hắn. Quý Như Yên cười lạnh liên tục, ngồi xuống ghế, như từ trên cao nhìn xuống kẻ hèn mọn, ta cũng không có nói quàng, người đại có thể cho, người đi tìm dược đồng, hỏi cho ra lẽ, sau đó đến tìm ta. Chấm, cách chương.